Từ Hokage bắt đầu, chương 312, chiến tranh đang diễn ra, 5. Góc truyện audio.com. Bán gato đảo lúc này đây trên đảo tụ tập lít nhà lít nhít lớn nhỏ thuyền lớn. Trên thuyền đều có treo lên Big Mom đoàn hải tặc cờ xí. Không cần nói cũng biết đây đều là Big Mom đoàn hải tặc dưới tướng băng hải tặc. Lúc này đây Salus Linlan đều cho triệu tập bọn hắn. Tất cả đã tới đông đủ chưa? Vóc dáng to lớn béo ú Salus Linlan hô lớn. Mụ mụ, tất cả đều đã đến đông đủ rồi. Pecom cúi đầu khom lưng nói. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát tiến thẳng về thánh địa Mariezoa. Lần này ta nhất định sẽ đem Uchiha Rosen tên khốn kiếp đó cho giết chết. Salus Linlan tức giận lớn tiếng nói. Nàng không thể nào quên được mấy năm trước mối thù. Từ sau khi Kaido chết thì phần lớn thủ hạ của hắn liền tìm đến nàng thuần phục. Giúp cho thế lực của nàng được khuếch trương. Nhờ đó mà nàng cũng trở thành tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Ngay sau đó nàng liền nhận được tin tức Uchiha Rosen đang nắm giữ Minh Vương bản vẽ và đang tiến tới tân thế giới. Điều này khiến nàng mừng như điên. Lấy thế lực nàng lúc đó hoàn toàn có thể chống lại những cái khác thế lực đem Minh Vương bản vẽ đoạt tới tay. Chỉ cần đem Minh Vương bản vẽ cho đoạt tới tay thì nàng liền có thể đem Minh Vương cho chế tạo ra. Như vậy thì bá chủ thế giới này sẽ trở thành một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà Uchiha Rosen lại đem nàng từ trên thiên đường cho đánh xuống địa ngục. Trong lần tứ hoàng đại chiến đem nàng gần nửa thuyền viên cho tiêu diệt. Nàng mấy cái cán bộ cũng bị giết chết, sau đó toàn bộ Big Mom băng hải tặc bị đánh tháo chạy. Tứ hoàng mạnh nhất cũng biến thành yếu nhất, điều này đối với nàng mà nói đây là không cách nào quên sỉ nhục. Nhưng mà Salus Linlan cũng không phải là người ngu, biết mình cùng Rosen trên lệch nên không có tìm hắn trả thù. Một thời gian sau đó Uchiha Rosen lại đem Dressrosa cho chiếm đoạt. Thế lực khuếch trương mạnh mẽ Salus Linlan cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng mà thời gian trước nàng liền nhận được lời mời hợp tác của ngũ lão tinh cùng nhau đối phó Uchiha Rosen. Điều này khiến cho Salus mừng như điên. Thế giới chính phủ cái này quái vật có bao nhiêu đáng sợ Salus Linlan đương nhiên biết. Bây giờ lại muốn cùng nàng hợp tác thì làm sao nàng không vui vẻ cho được. Salus Linlan không nghĩ ngợi gì. Ngay lập tức liền đồng ý hợp tác, nàng không tin có thế giới chính phủ cùng với nàng thì Uchiha Rosen lại còn có thể sống sót qua khỏi chuyện này. Toàn quân xuất phát, Salus Linlan hô lớn, huỳnh, bỗng lúc này dị biến xảy ra, một đạo to lớn hơn 100 mét long khuyển phong đánh tới. To lớn long khuyển phong cuốn theo vô số nước biển hình thành một đầu thủy long hướng về phía Big Mom hải tặc hạm đội đánh tới. Cái gì? Mọi người mau tránh ra, thấy to lớn thủy long đánh tới mọi người ở đây ngay lập tức chạy thoát thân. Phần lớn người ở đây đều là trái ác quỷ năng lực giả. Nước biển chính là bọn hắn thiên địch, nếu như không có thực lực để ngạnh kháng thì chết là kết quả của bọn hắn. Oanh, oanh, oanh, a a a a a a a a. To lớn thủy long đem mấy chục thuyền hải tặc hạm đội cho đánh tan. Vô số người bị long khuyển phong cho cuốn đi, có một ít trái ác quỷ năng lực giả không tránh kịp thì đã bị giết trong lúc thủy long đánh tới. Là kẻ nào? Salus Linlan phẫn nổ hô lớn. Kenbunshoku Haki không giữ lại chút nào lập tức khuếch tán ra xung quanh. Lúc này đây hai mắt Salus Linlan đỏ như máu. Nàng muốn biết kẻ nào to gan như vậy dám đem nàng thuộc hạ cho giết chết. Ngay sau đó nàng Kenbunshoku Haki ngay lập tức bắt được một đạo thân ảnh ở trên không trung cách đây không xa và đang đi về phía này. Ngay sau đó nàng liền nhìn về phương hướng người đang đi tới. Chỉ thấy xuất hiện là một cái rất xinh đẹp nữ nhân. Màu đen mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, một đôi lam bạch như thủy tinh một dạng con ngươi. Người này không ai khác chính là Yuki. Ngươi là ai? Salus Linlan lớn tiếng nói. Nếu như không phải là biết đối phương thực lực không đơn giản thì nàng đã xông lên đem linh hồn của nàng cho rút đi rồi. Mặc dù Salus Linlan đã từng cùng Rosen chiến đấu qua nhưng chưa bao giờ gặp qua Yuki. Yuki thì không quá thích chiến đấu. Mỗi ngày chỉ bồi Rosen cùng Yukihime trong hoàng cung. Hơn nữa Yuki nàng cũng không có bị treo giải thưởng nên Salus Linlan cũng không nhận ra nàng. Ta là Hyuga Yuki, ngươi cũng có thể coi ta là Dressrosa hoàng hậu. Yuki lạnh nhạt nói. Lần này khi nghe nói là Big Mom sẽ tham gia lần này chiến tranh cho nên Yuki xung phong nhận trách nhiệm tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Mục đích chính lần này của Yuki là Soru Soru Nomi của Salus Linlan. Ngay cả Yuki vẫn chưa có tìm thấy cho mình một quả thích hợp trái ác quỷ. Nàng đã nhắm đến Soru Soru Nomi của Salus Linlan nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay. Lần này có cơ hội nên nàng không muốn bỏ qua. Rirosa hoàng hậu, ngươi là Uchiha Rosen người. Salus Linlan khi nghe lời Yuki nói liền ngạc nhiên sau đó liền phẫn nộ. Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng mà chỉ có một mình ngươi đến đây có phải là quá coi thường chúng ta rồi không? Salus Linlan, nghe vậy những cái khác thủy thủ đoàn cùng cái khác Salus gia tộc đều một mặt tức giận. Đây còn là lần đầu bọn hắn bị người khác như thế xem thường. Ai nói với ngươi là ta đến một mình? Yuki khinh thường nói, cái gì, toàn bộ những người ở đây hoàn toàn không hiểu Yuki đang nói gì. Dù sao bây giờ bọn hắn không có thấy một bóng người nào khác ngoài Yuki. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị chấn kinh cho thay thế. Chỉ thấy không gian xuất hiện một trận gợn sóng, rất nhiều chiếc chiến hạm từ hư không xuất hiện. Hoàng hậu vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, từng cái Dressrosa quân đội hô lớn. Khí thế ngút trời, ta đã nói là không tới một mình à, Yuki khinh thường nói, cách trương.